Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 184, chương 183, tinh nhuệ tận trí. Người phân nam nữ, thiên có âm tính, có nóng lạnh, trạch phân âm dương, miếu cũng chia âm dương, dương trạch người ở, âm trạch ở người chết, dương miếu cung phụng chính thần, âm miếu là cung phụng dã thần, tà thần, yêu ma tinh quái. Kỳ thật chính thần cùng dã thần không tốt lắm khác nhau. Không hề nghi ngờ, đạo giáo Phật giáo có rất nhiều thần linh là chính thần. Tam Thanh Đạo Tổ, Chân Võ Đại Đế, Lữ Tổ chờ một chút. Còn nữa thổ địa gia cũng là chính thần. Cũng là thổ địa gia danh xưng như thế này là cái gọi chung. Có nhiều chỗ người thuận dịp đem nơi đó phẩm đức cao thượng danh nhân chết rồi phụng làm thổ địa. Có nhiều chỗ là không giống nhau. Bọn họ sẽ đem bản địa thông linh tinh quái phụng làm thổ địa ra. Loại này thổ địa ra kỳ thật chính là dã thổ địa. Dã thổ địa thuộc về dã thần. Cung phụng bọn chúng miếu thờ chính là âm miếu. Cái này âm miếu cung phụng đồ vật rất tạp nham. Chỉ nếu là có tu vi yêu ma quỷ quái đều có thể tiến vào bên trong. Trong đó quan ngoại thường thấy nhất. Quan ngoại thờ phụng dã thần đông đảo. Âm miếu cũng nhiều. Cái gì hồ tiên miếu, hoàng tiên miếu, trưởng tiên miếu, ứng công miếu các loại đều là âm miếu. Toàn thể mà nói âm miếu tên là có phân loại. Cung phụng oan hồn quỷ quái miếu kêu đại chúng miếu. Cung phụng yêu ma tinh quái miếu kêu ứng công miếu. Cung phụng nữ quỷ miếu kêu nương nương miếu. Cung phụng sông lớn hồ hải bên trong ma quỷ miếu gọi là dòng nước công miếu. Dương miếu âm miếu rất tốt phân chia. Dương miếu xây ở dễ thấy hướng mặt trời nơi. Hận không thể để cho toàn thiên hạ cũng biết nơi này có một miếu. Âm miếu chính tương phản. Bọn chúng che che lấp lấp. Chỉ có bản địa người mới biết. Nhưng mà âm miếu thường thường so dương miếu tín đồ càng nhiều. Bởi vì chính thần sẽ không luôn luôn tọa trấn bản thân miếu thờ bên trong. Dã thần không chỗ có thể đi. Bọn chúng cơ hồ năm này tháng nọ đối tại cung phụng bản thân miếu thờ bên trong. Vấn đề là, dã thần muốn đạt thành nhóm người mong muốn thường thường là có điều kiện. Thậm chí nắm lấy cơ hội còn sẽ hại người. Tựa như Trường Kiều thôn cái này cái gọi là ngư tiên. Hiện tại không biết làm sao từ đáy sông trong miếu thoát khốn. Sau đó liền bắt đầu từ trong thôn bách tính trên người mua thọ. Hồ Kim Tử rất chướng mắt dạng này ma quỷ. Cho nên nhấc lên về sau liền dùng bất nhập lưu dòng nước công miếu để gọi. Vân Tùng quan tâm hơn mậu úy tin tức. Hắn đem Trường Kiều thôn tất cả nói mà ra. Điền Phương nghe xong không có bất kỳ cao kiến. Đối với nàng mà nói đây chính là một cố sự mà thôi. Mậu úy khẳng định biết rõ liên quan tới Từ Phúc rất nhiều tin tức. Nhưng vấn đề là hắn điên. Chỉ là nhận ra Điền Phương. Sau đó lại vấn cái khác thì lời đầu không giống lời sau. Vân Tùng đem chuyện này phân tích một chút. Hắn cho rằng mậu úy xuất hiện ở Trường Kiều thôn không phải ngẫu nhiên. Dù sao sắp xếp để Thanh Long Liêu thuận dịp tại Trường Kiều thôn bên ngoài dòng sông bên trong lưu. Lại dấu vết, Từ Phúc một đoàn người mất tích tại 2 năm trước. Thanh Long Liêu mất tích tại 2 năm trước. Mà mậu úy lại là tại 2 năm trước xuất hiện ở Trường Kiều thôn khẩu. Ba chuyện này tự nhiên là có liên lạc. Vân Tùng trong lòng có cái suy đoán. Hắn đoán Nam Hà bên trong Thanh Long Liêu thuyền hài cốt thuận dịp cùng mậu úy có quan hệ. Có lẽ là hắn tuân theo Từ Phúc mệnh lệnh. Đem những cái này hài cốt đưa đến Nam Hà nghĩ bố trí cái mê trận. Kết quả lại gặp cái gì không cũng biết sự tình dẫn đến hắn trở nên điên. Có lẽ là Thanh Long Liêu bị đánh đến vỡ nát. Mậu úy mang theo một chút hài cốt chạy trốn cuối cùng chạy trốn tới Trường Kiều thôn Nam Hà nơi điên. Chân tướng tạm thời không thể nào biết được. Mậu úy tại nhà có ma ở đây hạ. Ngày thứ hai Tô Trọng Sinh tới cửa mang đến to lớn hộp bổ khí đan. Đây là Vân Tùng cho hắn hạ đạt nhiệm vụ. Tô Trọng Sinh đem bổ khí đan giao cho hắn. Thăm dò mà hỏi. Cửu thiếu gia, người tu vi. Vân Tùng thản nhiên nói. Không nên biết sự tình. Đừng hỏi. Tô Trọng Sinh cười khổ gật đầu. Nhóm này bổ khí đan Vân Tùng cũng không phải là dùng riêng. Hắn muốn cho Thái Tuế gia tăng tiến tu vi. Mau chóng để cho Thái Tuế gia tu thành chính quả. Sau đó hắn hảo mau rời khỏi thành Thượng Hải. Từ Phúc không có ở thành Thượng Hải. Hắn thuận dịp không cần thiết lưu ở địa phương này. Huống chi hắn đem Đại Hòa Thần Đạo Giáo đắc tội rất lợi hại. Mặc dù hắn pháo oanh Thần Đạo Giáo chủ lực thời điểm không chút lưu lại dấu vết. Nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Không chừng Thần Đạo Giáo từ chỗ nào gặp hoài nghi bên trên hắn. Thậm chí Thần Đạo Giáo hiện tại khả năng đã hoài nghi bên trên hắn. Thiến Khẩu xảy ra chuyện lớn như vậy. Mà lại Thần Đạo Giáo mất đi Minh Vương Bồ Đề cùng hắn trong bóng tối có chút quan hệ. Mà bọn họ càng là trực tiếp đem một viên Minh Vương Xá Lợi giao phó cho hắn. Từ những phương diện này mà nói, Thần Đạo Giáo nhất định sẽ chú ý tới hắn. Có lẽ đã hoài nghi bên trên hắn. Vân Tùng lo lắng là đúng. Thành Thượng Hải bến cảng lớn. Một chiếc tàu chở khách chậm chậm cập bờ. Theo thang lầu buông xuống. Một đội chân đạp quốc gỗ. Người mặc tay áo lớn kimono đông doanh người nối đuôi nhau mà ra. Trên bờ dừng lại một nhóm đông doanh người là nhanh chóng nghênh đón. Những cái này đông doanh người bên trong dẫn đầu là Không Tang. Không Tang đi đến cái này đoàn người trước mặt về sau thuận dịp thật sâu bái một cái. Không Liệp sư huynh, sư đệ vô năng, tai họa bản giáo đệ tử bị liên lụy. Vậy mà hao tổn nhiều người như vậy tay. Thật sự là tội không thể tha. Một người mặt mũi uy nghiêm lão giả vượt qua đám người ra. Hắn lạnh lùng nhìn vào Không Tang nói ra. Điện báo bên trong tất cả đều là thật. Không Tang xấu hổ gật đầu. Lão giả vấn đạo. Chúng ta tới đến Trung Nguyên 300 tên đệ tử. Bị người lấy đại pháo nổ chết 80. Trọng thương 80. Không Tang chán nản nói ra. Số người chết đã nhảy lên tới 100 nhiều. Tại ngài lên thuyền về sau đến bây giờ. Lại có 20 tên đệ tử trọng thương bất trị mà chết. Thực sự xin lỗi. Hắn lại nằng nặng cúi đầu. Lão giả thở dài. Nói ra. Cái hũ không rời Inoue phá. Tướng quân khó tránh khỏi trận bên trên vong. Chúng ta Thần Đạo Giáo đệ tử đều là anh hùng hào kiệt. Bọn họ chết ở tha hương nơi đất khách quê người cũng chết hắn chỗ. Lúc trước viễn phó Trung Nguyên thời điểm. Chúng ta cũng làm xong cái này chuẩn bị. Nhưng là. Nét mặt của hắn đột nhiên dữ tợn. Bọn họ vậy mà không phải chết ở Trung Nguyên tu sĩ cao thủ thủ hạ, mà là bị đạn pháo cho nổ chết. Người nói bọn họ là ở trong thành thị đầu bị đạn pháo cho nổ chết. Cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thành thị bên trong đầu tại sao có thể có người nã pháo? Còn có tiền đại soái như thế điều tra chuyện này? Không Tang khổ sở nói ra. Chính như sư huynh nghi ngờ dạng kia. Chúng ta vậy rất nghi hoặc. Lúc ấy chúng ta tao ngộ cường địch, liền do Không Đảo cùng Không Chu hai vị sư đệ dẫn đội tiến đến chủ trì đại cuộc. Chúng ta làm, xong vạn toàn chuẩn bị. Thế nhưng là ai ngờ đến đối phương vậy mà lại pháo oanh chúng ta đường khẩu. Tiền đại soái tích cực điều tra chuyện này. Nhưng chúng ta tra khắp thành Thượng Hải cũng không có phát hiện hung thủ nã pháo chỗ. Hiện tại duy nhất có thể kết luận là hung thủ dùng chính là một môn khắc thị sơn pháo. Theo lý, thiết khắc thị sơn pháo sát thương khoảng cách nhiều lắm vì 5 cây em. Kỳ quái là tiền đại soái đem xung quanh 5 cây số khu vực toàn tra khắp. Căn bản không có sơn pháo tồn tại dấu vết. Trừ phi cái này pháo là ở trên biển khai hòa. Không Liệp sau lưng một người trung niên nhíu mày nói ra. Cái này tuyệt đối không thể. Khắc thị sơn pháo độ chính xác bình thường mà giật lực cực lớn. Nếu như nó ở trên biển nã pháo, trên biển nổi sóng chập trùng, vậy nó căn bản không có độ chính xác, không có khả năng chính xác ầm đến các ngươi đường khẩu. Không Tang gật đầu nói, không tệ, chúng ta tại Tiền gia trong quân đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên đoàn cũng là như thế phân tích. Không Liệp thản nhiên nói, chư quân không cần ở trong này suy đoán, không có chút nào căn cứ suy đoán là lãng phí sức lực hành vi. Chúng ta đi trước đường khẩu nhìn một chút. Mặt khác, Huyền Cơ cung phụng đây. Không Tang nói ra, Huyền Cơ cung phụng lúc này chính đang đường khẩu chờ đợi sư huynh đại giá. Không Liệp gật gật, đầu đi lên phía trước. Từng chiếc ô tô đã mở cửa xe. Bọn họ sau khi lên xe lao tới hướng Thiến Khẩu. Thiến Khẩu bây giờ người ở thưa thớt. Một cái bách quỷ dạ hành tăng thêm một cái pháo kích. Gần nhất nơi này chết quá nhiều người. Xuất hiện quỷ cũng quá là nhiều. Dân chúng tầm thường không còn dám ở địa phương này. Đã mang nhà mang người thoát đi chỗ hắn. Đại hòa thần đạo giáo ở vào nơi này đường khẩu tình huống thảm hại hơn. Phòng ốc sụp đổ, đã thành phế tích. Cứ việc không tang đã an bài nhân thủ đối với chỗ này làm qua thanh lý. Thế nhưng là gần nhất đại hòa thần đạo giáo sự tình quá nhiều mà nhân thủ quá ít. Cho nên nhân viên vệ sinh làm chỉ là qua loa tiến hành. Trong phế tích vết máu không cách nào dọn dẹp sạch sẽ. Không liệp một đoàn người xuống xe đứng ở phế tích phía trước. Rất nhiều người thành viên trên mặt lộ ra buồn bã rung. Bọn họ dồn dập chắp tay hành lễ. Đứng dậy về sau thuận dịp cải thành phẫn nộ tâm tình. Không cách nào áp chế nổi giận. Không liệp điểm một cái chỉ. Có mấy đạo bóng tối từ sau lưng của hắn phân tán đi. Trong đó có một đạo bóng tối tiến nhập một mảnh sụp đổ nơi vách tường. Không liệp đi tới. Một đầu bắt đầu tiến hành thối giữa cánh tay bị đưa mà ra. Không liệp cẩn thận nhặt lên cánh tay này. Cởi y phục xuống đem bao trùm giao cho không tang. Tìm được chủ nhân của nó. Đem chúng ta dũng sĩ hoàn chỉnh không hao tổn đưa về quê hương của bọn hắn. Hiện tại quê hương của bọn hắn chính đang phiêu khởi sơ tuyết. Đây là trời xanh đang vì bọn hắn đưa ma. Sau đó, tìm được tên địch nhân này. Không tiếc bất cứ giá nào. Sử dụng tất cả thủ đoạn tru diệt hắn cửu tộc. Chúng ta là thời điểm để cho người Trung Nguyên mở mang kiến thức một chút chúng ta thần đạo. Giáo thủ đoạn. Không tăng cùng cả đám dồn dập lộ ra hung tàn. Bọn họ đồng loạt xoay người. Miệng đồng thanh hô. Cáp y. Hay a. Lúc này một người thanh niên vấn đạo. Giáo chủ các hạ. Chúng ta là hay không muốn liên lạc với Long Duệ. Không liệp nhìn về phía không tăng. Sư đệ. Ý của ngươi thế nào? Không tăng nói ra. Việc này không cần kinh động Long Duệ các đại nhân. Đây là chúng ta đại hòa thần đạo để ân oán của mình. Chúng ta nên tự mình giải quyết nó. Nếu không vẻn vẹn vì cái này sự kiện đi phiền phức Long Duệ các đại nhân. Cái kia khó tránh khỏi sẽ để cho bọn họ xem nhẹ. Không liệp tán thưởng gật đầu. Không tệ, ta cũng nghĩ như vậy. Hiện tại chúng ta tại quan ngoại có nghìn năm đại kế đang bày ra. Đó mới là cần Long Duệ các đại nhân tư nguyên vị trí. Thành Thượng Hải chuyện này không cần phiền phức bọn họ. Chính như người Hán tục ngữ nói tới, thép tốt phải dùng ở trên lưỡi đao. Không tăng nói bổ sung, không liệp lần nữa gật đầu. Cái kia chuyện nơi đây đây, cho tới bây giờ cũng không có tra ra điểm manh mối. Thanh niên cấp bách vấn đạo, giáo chủ các hạ, ở chỗ này hy sinh đều là bản giáo tinh anh a. Không liệp âm trầm cười một tiếng. Nói ra, chuyện này chính chúng ta có thể giải quyết. Hiện tại đi trước gặp Huyền Cơ cung phụng. Đại hòa thần đạo giáo tại Thiến Khẩu đường khẩu cũng không có bị hai phát đạn pháo toàn bộ phá hủy. Còn có phòng ốc bình yên vô sự. Không tang dẫn dắt bọn họ tiến vào một gian đại sảnh. Một cái gầy nhom hạt tử an tĩnh đứng ở đại sảnh chính trung tâm. Không liệp đám người tiếng bước chân vang lên. Hạt tử nói khẽ. Chuyện này quan hệ trọng đại. Nhưng không nghĩ tới giáo chủ vậy mà tự mình đến. Ta không đến không được. Không liệp than, nhiên nói. Đại hòa thần đạo giáo kiến giáo nghìn năm. Đây là lần đầu tiên tại bổn đảo bên ngoài chịu thiệt. Hơn nữa ăn một lần thua thiệt là được cái thiệt thòi lớn. Nếu như chúng ta không thể giải quyết thích đáng. Bản kia đảo tu sĩ đồng môn sẽ như thế nào xem chúng ta. Huống chi lần này thua thiệt không chỉ chúng ta thần đạo giáo. Còn có Mạch Xuyên hội. Mạch Xuyên gặp hội trưởng tự mình đi mời ta tới thành Thượng Hải. Ta há có thể không tới. Hạt tử nói ra. Những đạo lý này ta tự nhiên minh bạch. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ buông tha ở trên biển tìm kiếm Hải Long Mạch chuyện trọng yếu như. Vậy. Không liệp mỉm cười. Huyền Cơ cung phụng mặc dù hai mắt mù. Tuy nhiên lại không có chuyện gì có thể giấu giếm được ngươi nhìn rõ. Huyền Cơ lão nhân cũng cười. Không. Lần này lấy hỏa pháo đánh lén chúng ta đường khẩu tặc thuận dịp lừa gạt được tay mắt của ta. Không liệp gác tay đi từ từ từ bên cạnh hắn đi qua. Hai người giao nhau mà qua thời điểm hắn thấp giọng hỏi. hắn thật sự có năng lực giấu giếm được ngươi sao? Sợ là ngươi đã biết rõ chân tướng, chỉ là không chịu nói mà ra mà thôi. Huyền Cơ lão nhân không vui nói ra. Giáo chủ đại nhân lời này nhưng chính là vũ nhục lão phu nhân cách. Không Liệp cười không nói. Không Tăng đem hai ngày này tra được tất cả tin tức hối tổng cho Không Liệp đám người quan sát. Không Liệp qua loa nhìn qua một lần. Đột nhiên hỏi. Không cách nào phán đoán đường đạn dấu vết. Không cách nào phán đoán. Không Tăng nhắc lên cái này thì phiền muộn. Cái này đạn pháo giống như là thoáng hiện đến chúng ta đạo tràng một dạng. Chấm ngoặc kép. Hay kia là thoáng hiện tới. Không Liệp cắt ngang hắn. Không Tăng giật mình nhìn về phía hắn. Không Liệp lấy ra một tờ thiến khẩu kiến trúc bày bố đồ vấn đạo. Người của chúng ta, lúc ấy chính là dựa theo dạng này chiến trận an bài. Không Tăng bình tĩnh gật đầu. Chính là, Không Liệp liền nói ra. Vậy ngươi thật là ngu ngốc. Đại đại đồ đần. Không Tăng đứng thẳng thân thể sau đó cúi đầu. Biểu lộ 10 phần xấu hổ. Thật xin lỗi, giáo chủ các hạ. Không Liệp đem kiến trúc bày bố đồ ném cho hắn nghiêm nghị nói. Người nhìn chiến trận này dày đặc mức độ. Lại nhìn cái địa phương này kiến trúc bày bố. Bất kể là có người từ trên biển hay là phương hướng nào nã pháo. Người của chúng ta làm sao sẽ ngay cả đạn pháo tiếng xé gió đều nghe không đến. Người nên có thể nghĩ đến. Cái này đạn pháo chỉ có hai cái phương hướng xuất hiện tài có thể làm được điểm ấy. Hoặc là từ dưới đất chui mà ra. Hoặc là từ không trung rơi xuống. Không Tăng đờ đẫn nói ra. Nhưng cái này đều là không khả năng. Chấm ngoặc kép. Vì sao không có khả năng? Không Liệp rất không hài lòng cắt ngang hắn mà nói. Chỉ cần tìm thức thần từ không trung đem đạn pháo ném đi xuống tới. Nó không thì sẽ nổ sao? Chuyện đơn giản như vậy ngươi cũng không nghĩ đến. Không Tăng vội vàng nói. Giáo chủ xin các hạ bớt giận. Điểm ấy quả thật có huấn luyện viên nhắc qua. Nhưng cái này là không thể nào. Bởi vì lúc ấy chúng ta tại trong đạo trường đã bố trí thiên địa âm dương đại ngăn cách hủy diệt chi. Trận, thức thần không có khả năng xuất hiện ở nơi đây mà không bị người của chúng ta cho phát giác. Không Liệp mặt không thay đổi nói ra. Có lẽ quả thật có người phát hiện người tập kích này. Nhưng lại bị đạn pháo cho nổ chết đây. Không Tăng ngạc nhiên nói. Chuyện trùng hợp như vậy sao? Không Liệp vấn đạo. Chuyện trùng hợp như vậy sẽ không phát sinh sao? Không Tăng lại cúi đầu. Giáo chủ đại nhân nói rất có lý. Không Liệp hỏi tiếp. Chúng ta giáo phái cùng Mạch Xuyên lại ở thành Thượng Hải địch nhân tin tức đây. Không Tăng mở ra một sấp văn kiện. Chỉ hướng phía trên nhất một trang giấy nói ra. Chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất là Giang Nam Thương Hội. Trước đó chúng ta trước đây nhiều lần cướp bóc Giang Nam Thương Hội thương thuyền, hơn nữa trong lúc vô tình sát hại phó hội trưởng Mã Thần Phong em ruột. Cái này đã dẫn phát bọn họ đối với chúng ta cực lớn cừu thị. Nhìn thấy tờ giấy này bên trên liên quan tới Giang Nam Thương Hội ghi lại, Không Liệp trên mặt lộ ra phức tạp thần sắc. Ba ca, ngu ngốc, Không Tăng minh bạch hắn cảm khái. Liền nói ra, đều do Lonely Ipinyama tên hỗn đản này. Đúng là hắn phản bội bản giáo. Đem những cái này cơ mật tin tức tiết lộ cho Giang Nam Thương Hội. Nếu không Giang Nam Thương có thể hay không biết rõ những bí ẩn này. Chấm ngoặc kép, lại có người bất mãn lầm bầm. Không tệ. Chúng ta phí hết tâm tư mới để cho Giang Nam Thương Hội nghĩ lầm Mã Thần Phong em ruột là bị nhiễm. Quảng Đông ngoại hải đàn dân giết chết. Kết quả một tên gian tế để cho cố gắng của chúng ta hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đừng nói nữa. Không Liệp bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này cùng gian. Các ngươi bất kỳ hắn giống như khiếp đảm con chuột một dạng trốn ở Giang Nam Thương Hội sao? Không có cách nào ám sát hắn sao? Không Tăng nói ra. Giang Nam Thương Hội cao thủ tụ tập. Thành Thượng Hải là bọn hắn mưu tính trọng tâm. Bọn họ ở đây an bài đông đảo cao thủ. Chúng ta trước sau điều động 8 làn sóng ninja đi ám sát hắn. Lại tất cả đều gãy kích trầm xa. Chấm ngoặc kép, không cần mượn cớ. Không Liệp giận tím mặt. Ta chỉ là hỏi ngươi có biện pháp nào không ám sát hắn. Ngươi sao phải nói ra nói nhảm nhiều như vậy? Không Tăng lập tức lộ ra xấu hổ thần sắc. Cáp y, hay a. Không Liệp vấn đạo, Lonely Ipinyama chờ cùng gian trộm đi Minh Vương Bồ Đề. Các ngươi vậy không có tin tức sao? Không Tăng không dám hồi đáp, chỉ có thể cúi đầu. Không Liệp không thể nhịn được nữa, đi lên phất tay thưởng hai người bọn họ đại bức túi. Chờ hắn phát tiết một trận về sau, Không Tăng thanh âm khàn khàn nói ra, thỉnh giáo chủ các trao quyền cho cấp dưới tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm về mất đi bảo vật trấn giáo. Chuyện này đã có manh mối. Không Liệp kinh ngạc, có mặt mày. Không Tăng nói ra, ngày đó Lonely Ipinyama đám người lấy một viên Minh Vương xá lợi đổi đi Minh Vương Bồ Đề. Chúng ta lấy thủ đoạn khai tỏ ánh sáng Vương xá lợi ngắn ngủi che giấu vì Minh Vương Bồ Đề. Mấy ngày trước Trần Vương gia quý phủ tổ chức biết bảo hội. Tương truyền đã chết doanh thị cửu thái bảo một trong Vân Tùng vậy mà xuất hiện ở hắn quý phủ. Biết được tin tức về sau ta cùng với Không Đảo, Không Chu hai vị sư đệ thuận dịp đi tới. Sau đó liên hợp Trần Vương gia vu oan hãm hại Vân Tùng. Vân Tùng đáp ứng giúp chúng ta tìm về Minh Vương Bồ Đề. Hắn nếu là không tìm về được, chúng ta vừa vặn có thể dùng cái này cơ hội đi cùng doanh thị bàn điều kiện. Bức bách bọn họ đáp ứng đem thành Thượng Hải bên ngoài côn trùng kêu vang đảo lâu dài thuê với Thiên Hoàng sự tình. Không Liệp cau mày nói, cửu thái bảo Vân Tùng, người này ta biết, hiện tại hoành hành Đông Hải Di Hoàng tộc đông đảo, bên trong rất nhiều người khá là kiêng kỵ cái này Vân Tùng. Có thậm chí sợ hãi hắn, hắn lợi hại như vậy nhân vật, gặp tùy tiện bên trong mưu kế của ngươi. Không Tăng mỉm cười nói, Trần Vương gia giúp chúng ta một cái, mặt khác cao chiều về sau Lưu Tứ Tiên Sinh vậy hỗ trợ. Không Liệp gật đầu nói, nếu như hắn xác thực rơi vào chúng ta bẫy dập, vậy dĩ nhiên là đại đại tốt, nhưng ta cho rằng cái này không có đơn giản như vậy. Chờ một chút, Vân Tùng cũng ở đây thiến khẩu. Hắn đột nhiên khẩn cấp lục lọi mấy tờ giấy, từ trên một tờ giấy tìm được mong muốn tin tức. Hơn nữa hắn ngay tại ác mộng nhà ở. Cái kia đường khẩu huyết án có phải hay không là hắn làm? Người có hay không điều tra hắn? Không Tăng vốn muốn nói không điều tra, nhưng hắn mới vừa rồi bị rút lưỡng bàn tay, lúc này gương mặt còn tại đau đây. Thế là hắn sửa lời nói, bẩm báo giáo chủ các hạ, ta ủy thác bản địa sở cảnh sát điều tra hắn, thậm chí còn đem hắn chộp tới qua sở cảnh sát, nhưng căn cứ điều tra đến xem, hắn không có vấn đề gì. Không Liệp cau mày nói, ta có một loại cảm giác, hắn cùng với cái này huyết án thoát không được liên quan. Nghe nói như thế, Không Tăng tâm lý run rẩy. Không Liệp tu chính là thông thiên đạo, coi trọng thiên nhân cảm ứng. Giác quan thứ 6 từ trước đến nay là có tiếng chuẩn. Lúc này một mực im lặng không lên tiếng Huyền Cơ lão nhân bỗng nhiên mở miệng. Giáo chủ, Vân Tùng tại sao phải nhúng tay chuyện này? Hắn không có động cơ. Không Liệp trầm giọng nói. Động cơ sao? Rất đơn giản, hắn phát hiện Không Tăng sư đệ bày bẫy dập, thế là muốn trả thù chúng ta. Huyền Cơ lão nhân lắc đầu, giáo chủ ngươi cũng không lý giải Vân Tùng. Ngươi biết vì sao Di Hoàng tộc những người kia kiêng kỵ như vậy Vân Tùng sao? Bởi vì kẻ này niên kỳ tuy nhỏ lại âm hiểm xảo trá, thủ đoạn độc ác, hắn nếu là muốn đối phó chúng ta đường khẩu, tuyệt sẽ không náo ra pháo oanh đường khẩu loại chuyện ngu xuẩn này. Hắn có thừa biện pháp có thể mượn đao giết người, đem chúng ta toàn bộ đường khẩu lặng yên không tiếng động diệt trừ. Không Liệp gật gật đầu. Hắn tiện tay vê lên một trang giấy nhìn. Thì thầm, Mạch Xuyên người biết là ta giết. Bọn họ lừa bán sát hại ta vợ con đồng tộc. Đây là huyết hải thâm cứu. Phàm là tham dự buôn bán ta hoa hạ con dân người, một tên cũng không để lại, toàn được bêu đầu. Thiến khẩu từ đêm nay bắt đầu tiến hành tự tra, nhất định phải đem những người này toàn bộ giao mà ra. Nếu không từ đêm nay bắt đầu tiến hành, ta sẽ ở thiến khẩu đại khai sát giới. Đến lúc đó không hỏi nguyên do, không phân lương thiện xấu ác, nhưng phàm là bọn buôn người đồng bào, một mực giết chết. Không Tăng vội vàng nói. Tấm này huyết thư chính là phá giải huyết án mấu chốt. Chúng ta vốn dĩ phải đối phó chính là phát ra huyết thư người. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng ở tại ác mộng nhà có ma bên trong. Không Liệp nói ra, lại một lần nữa bị đánh gãy lời nói. Không Tang mờ mịt nói. Đúng vậy, sau đó thì sao? Không Liệp nói ra, đồ đần. Sau đó ác mộng nhà có ma đã từng là Mạch Xuyên gặp dùng để làm gì chỗ ngươi không biết sao? Vân Tùng hiểu rõ chuyện này sau, hắn liền có lý do đối phó Mạch Xuyên gặp. Huyền Cơ lão nhân cười khổ nói. Giáo chủ, ngươi thực sự không hiểu rõ Vân Tùng. Vân Tùng lãnh huyết lãnh khốc ở trong Di Hoàng tộc là có tiếng. Hắn loại người này sẽ vì một chút cô nhi đắc tội chúng ta Đại Hòa Thần Đạo giáo, thậm chí cả Tiền Đại Soái, thậm chí là Long Duệ. Tuyệt đối không thể. Không Liệp đành phải đem huyết thư buông xuống. Tốt a, như vậy đem Giang Nam Thương hội tư liệu lấy tới. Bọn họ vậy có thể là hung thủ. Mặt khác, vẫn là muốn cường điệu điều tra cái này Vân Tùng. Nếu như có thể, chúng ta sẽ hắn bắt lại. Huyền Cơ lão nhân vấn đạo. Ngươi chính là hoài nghi Vân Tùng. Không Liệp lắc đầu. Vô luận là có hay không hoài nghi hắn, đều phải nắm lên hắn đến. Bởi vì hắn trên người có một bí mật lớn. Ta cũng là ở trên biển cùng Di Hoàng tộc môn giao chiến về sau mới biết được bí mật. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.